Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 480, liên minh mới, gocchuyenaudio.com. Trong khi trận chiến bất ngờ giữa nhóm Grid và Mark Song diễn ra thì phía bên ngoài cung điện, các thành viên của lễ hội máu đã hoàn toàn bị quét sạch. Đó là kết quả của sự hợp tác giữa các thành viên chơi đồ mạnh và thủy tộc. Có nhiều vật phẩm đắt tiền thế nhỉ? Đặc biệt là những vật phẩm có thêm sát thương PvP và phòng thủ ấy. Chúng không dễ tìm thấy chút nào. Đó là bởi vì họ rất chuyên tâm với PvP. Nhưng nói chung, giới hạn cấp của chúng là quá thấp để phần lớn chúng ta có thể sử dụng. Hình như các thành viên hội kỵ sĩ bạc vẫn đang ở cấp trên 200 mà. Hãy đưa nó cho họ với giá rẻ đi. Hãy cho Chris xem trước đã. Có thể nó sẽ giúp cho cậu ta học được các phương pháp sản xuất mới. Ừ, tất nhiên, hầu hết các thành viên của lễ hội máu đều có điểm tai tiếng rất cao. Nghĩa là đã có rất nhiều vật phẩm bị rơi ra, một số thứ vô giá trị, nhưng có một số ít lại có giá trị cao đến mức đáng ngạc nhiên. Trong lúc các thành viên chơi đồ mạnh đang kiểm tra chiến lợi phẩm thì hoàng tử thứ nhất Paong và hoàng tử thứ ba Gu Long đến bên họ. Cảm ơn các bạn, chân thành cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn, nhờ các bạn mà vương quốc của chúng tôi, mọi người đã được cứu. Trẻ em, cha mẹ, người yêu và người già, họ đã được cứu nhờ các bạn. Thực sự, cảm ơn rất nhiều. Các hoàng tử liên tục cúi đầu, đầu của họ thậm chí còn chạm đất. Họ chân thành cảm kích những thành viên của chơi đồ mạnh đã cứu mạng những người thân quý giá của họ. Nước mắt vẫn tuôn rơi. Thủy tộc của chúng tôi nhất định sẽ đền đáp các bạn. Đúng vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn một ngày nào đó. Ân sủng sẽ được đền đáp bằng ân sủng. Họ thề với danh dự hoàng tử của mình. Những người lính và người dân còn sống đang đoàn tụ với những người thân yêu của họ. Trẻ em đã khóc khi gặp lại cha mẹ của mình. Các bậc cha mẹ tìm thấy những đứa trẻ mà họ đã nghĩ là bị lạc và chạy đến ôm chúng. Những người già thì rất buồn khi họ không thể chết thay cho con cái của mình. Những người yêu nhau thì ôm hôn nhau. Những người thấy mình chỉ còn đơn độc thì đã thất thần. Các thành viên chơi đồ mạnh nhìn những người sống sót sau cuộc tàn sát tàn khốc của lễ hội máu với biểu cảm phức tạp. Họ cảm thấy tự hào, nhưng cũng lại buồn vì họ không thể bảo vệ những người đã chết. Trong không khí trang trọng này, cắt chép miệng, chỉ là NPC chết thôi mà. Anh ta không quá nhẫn tâm. Phản ứng của cắt là rất thông thường. Vì NPC chỉ là đồ họa và trí tuệ nhân tạo mà thôi. Họ có cảm xúc và đổ máu như con người thật. Nhưng họ chỉ tồn tại trong thực tế ảo này thôi. Nên thật hiếm khi ai đó cảm thấy đồng cảm với NPC. Nhưng các thành viên chơi đồ mạnh là một trường hợp duy nhất. Tất nhiên, đó là do ảnh hưởng lớn của Grid, đó có thể vừa được coi là điểm tốt và điểm xấu. Đó là một giá trị không thể đánh giá được. Hãy đi gặp bệ hạ, một bữa tiệc lớn sẽ được chuẩn bị cho các bạn. Bây giờ, chúa công của các bạn sẽ nói chuyện với bệ hạ của chúng tôi. Đi thôi, các thành viên chơi đồ mạnh nhận được sự hướng dẫn của các hoàng tử và đi đến hoàng cung. Shizuka dẫn đầu, trong khi Piero và Asmurfer theo sau cô. Sau một lúc, cả nhóm đã phải ngạc nhiên khi đến cung điện, bởi vì nó đã bị phá hủy bởi một trận chiến. Tại trung tâm của cuộc chiến khốc liệt, vua Mark Song của thủy tộc đã bị sụp đổ. Đó là một cảnh tượng đẫm máu. Nguyên nhân rõ ràng là do nhóm của Grid, Đức Vua, Cha, Hoàng tử Paong thứ nhất và Hoàng tử Gu Long thứ ba chạy về phía trước. Sự tức giận và phản bội đã bùng lên trong mắt họ khi họ chạy tới đỡ Mark Song. Các người, những con người xấu xa, chúng giả vờ giúp đỡ chúng ta trong khi thực sự là đã nhắm tới bệ hạ. Chết tiệt, vậy mà ta đã tin tưởng các người. Ta đã chân thành cảm ơn các người. Các thành viên chơi đồ mạnh không biết phải trả lời như nào. Vì thực ra thì chính họ cũng không thể hiểu được tình hình. Chuyện gì đã xảy ra? Shizuka hỏi để làm rõ. Grid đang cố giải thích với cô thì cậu dừng lại. Đó là vì có ai đó đã bất ngờ mở lời trước. đó là Mark Song, ta ổn, xôn xao. Mark Song được các con trai đỡ và quỳ xuống trước mặt Grit. Vua của thủy tộc đang quỳ trước một con người. Đó cũng là ở trước mặt tất cả mọi người đang xem nữa. Sự khuấy động là rất lớn. Các hoàng tử và binh lính đã không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Các thành viên chơi đồ mạnh cũng bối rối. Tình trạng hỗn loạn ngày càng lớn. Chỉ trừ một người ra. Đó là Grit. Cậu đã không hành động dại dột. Cậu im lặng nhìn Mark Song và chờ đợi những lời của Mark Song. Sau đó Mark Song cúi đầu thật sâu. Con người, ta đã nhận ra tại sao cậu lại tức giận với ta trong suốt cuộc chiến của chúng ta. Vì cậu đã hy sinh bản thân mình vì lợi ích của một người khác. Vậy nên cậu không thể chấp nhận được một vị vua kiêu ngạo và bỏ mặc người dân của mình. Đúng vậy, ta không đủ tư cách để trở thành một vị vua. Một vị vua đáng ra phải nên chăm sóc người dân của mình như thể họ là con của mình. Nhưng ta đã thất bại. Chấm, ông ta đã dùng sự đau buồn về cái chết của con gái mình như một cái cớ và quay lưng lại với những người ông ta nên bảo vệ. Bây giờ nhìn lại, chắc chắn ông ta là vị vua tồi tệ nhất. Ông cảm thấy có lỗi với mọi người và xấu hổ vì đã không làm gương cho các hoàng tử. Trước hết, con gái ta đã bỏ đi đến vực sâu của biển sẽ rất buồn khi thấy một người cha đáng thương như vậy. Mark Song nhìn Grit với sự tôn trọng. Mặc dù là một con người, nhưng cậu là người có thể kiểm soát các sinh vật đặc biệt và ma quỷ. Cậu còn quan tâm đến cuộc sống của một người khác hơn là của chính mình. Nó khiến cậu đủ điều kiện để trở thành một vị vua. Sức mạnh của biển được ẩn chứa trong giọng nói của nhà vua. Mỗi khi Mark Song nói, mana xung quanh ông ta biến thành sóng xanh. Những con sóng nhẹ nhàng quấn quanh cơ thể của Grit. Grit cảm thấy tâm trí và cơ thể của mình trở nên ổn định. Ta cảm thấy một sự tôn trọng sâu sắc đối với cậu. Ta hy vọng các con trai của mình sẽ nhìn theo và học hỏi từ cậu để trở thành một vị vua tốt. Chứ không giống như người cha ngu ngốc của chúng. Ta hy vọng rằng Siren vốn đã trì trệ trong một thời gian dài và bất lực trong cuộc xâm lược này sẽ lại phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là mong muốn của ông ấy. Xin hãy chỉ dạy và hướng dẫn gia đình hoàng gia Siren. Chúng ta sẽ thực sự theo chân cậu. Các thành viên chơi đồ mạnh, Piero và Asmurfer đã đồng loạt dùng mình. Vua của một chủng tộc khác đã cam kết trung thành với chúa công của họ. Thật là vinh dự, giống như các đồng đội của mình. Grit đã cố gắng trấn tĩnh trái tim mình. Cậu hít thở sâu vài lần trước khi hành động. Đầu tiên, cậu nâng Mark Song đang quỳ trước mặt mình lên. Rồi cậu đưa tay ra bắt. Một vị vua thì không nên cảm thấy xấu hổ. Đó không chỉ là Mark Song, mà tất cả các thành viên chơi đồ mạnh đang tập trung tại đây và Piero. Asmurfer, Zut, No và Randy, tất cả đều tin tưởng vào Grit và thề sẽ theo cậu ấy. Mình sẽ không làm những người công nhận mình phải thất vọng. Mình sẽ cẩn thận để không lãng phí nỗ lực của họ. Nền móng mới của Grit đã được hình thành trên mong muốn được nổi tiếng và không còn bị xấu hổ. Con đường hoàng gia của Grit ích kỷ nhưng trung thực và làm việc chăm chỉ đã bắt đầu. Hội chơi đồ mạnh đã ký hiệp ước liên minh với vương quốc thủy tộc Siren. Hội chơi đồ mạnh và Siren sẽ tương tác trong mọi lĩnh vực bao gồm quân sự, văn học, phép thuật, thương mại và tôn giáo. Trong 2 năm tới, hội chơi đồ mạnh sẽ hỗ trợ Siren bằng cách tặng 100.000 vàng mỗi tháng để phát triển Siren. Tuy nhiên, sau 2 năm, hội chơi đồ mạnh sẽ lấy 20. Số tiền thu được từ Siren mỗi tháng. Để bảo vệ Siren, hội chơi đồ mạnh có quyền điều động binh lính đến Siren bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu Siren muốn điều động quân đội của họ, họ phải được sự cho phép của bang chủ Grit của hội chơi đồ mạnh. Nếu Grit có được vị trí của một vị vua, Siren sẽ được đưa vào lãnh thổ của Grit. Cho đến lúc đó, Siren sẽ không phản bội Grit. Dưới sự lãnh đạo của Lauer, một hiệp ước mới đã được ký kết. Nó cũng được gửi cho tất cả các thành viên của chơi đồ mạnh đang rải rác khắp lục địa. bao gồm cả Raiden, Winston, Byron và Đào Cóc, bây giờ tinh thần của gần 300 thành viên của chơi đồ mạnh đã bay lên bầu trời. Đây không phải là một hiệp ước liên minh. Rõ ràng là Grid đã hoàn toàn trở thành chủ sở hữu của Siren còn gì. Ồ, lực lượng của chúng ta đã mở rộng nhảy vọt rồi. God Grid thật tuyệt vời. Thật tốt khi chúng ta đã tham gia chơi đồ mạnh. 7 bang hội nổi tiếng cũng chỉ có một lãnh địa mà thôi. Có hàng nghìn bang hội tồn tại, và hầu hết trong số đó không có lãnh địa của riêng mình. Vậy thì chơi đồ mạnh thì sao chứ? Họ đã có 3 lãnh địa và có cả Winston thuộc về Irene. Bây giờ họ chuẩn bị nuốt chửng cả một vương quốc của một chủng tộc khác. Vậy đã hết chưa? Họ còn có một liên minh toàn diện với bá tước Stam, một trong những quý tộc vĩ đại nhất trong vương quốc Vĩnh Hằng. Chỉ 2 năm sau khi thành lập, dựa trên thời gian thực tế, họ đã cho thấy một tốc độ phát triển không thể tin được, khiến cho nó đủ tiêu chuẩn để trở thành bang hội mạnh nhất. Các thành viên chơi đồ mạnh và đặc biệt là những thành viên từ hội kỵ sĩ bạc đã rất ngưỡng mộ và khâm phục sức mạnh chính trị của Grid. Cậu ta cưới Irene và trở thành con rể của một gia đình tốt nhất. Cậu ấy đã thu nạp lại hội Chedaka. Cậu ấy đã phát triển lãnh địa của mình trong khi chấp nhận các cá nhân từ các dân tộc thiểu số. Và giờ là vương quốc thủy tộc nữa. Đúng là God Grid, niềm tự hào của Hàn Quốc có khác. Các thành viên của hội kỵ sĩ bạc đều đã phân tích và khen ngợi Grid theo cách riêng của họ. Trên khắp lục địa, các thành viên chơi đồ mạnh đã nhảy múa và cười vui. Những người chơi chứng kiến hành vi của họ đã lan truyền tin đồn rằng ngày càng có nhiều kẻ điên trong chơi đồ mạnh. Các thành viên của lễ hội máu thì đã trở nên sợ hãi khi nghe tin đồn. Nhiều người điên hơn, vốn đã có rất nhiều người điên rồi. Khụ, tốt hơn là không nên dính líu với chơi đồ mạnh nữa. Huyết chiến binh cát, bậc thầy quái thú tôn, hói Vanner, Huroy chửi bậy, các thành viên của lễ hội máu đã run lên kinh hoàng khi thấy rằng các thành viên chơi đồ mạnh như bị mất đi con ốc vít nào đó trên người vậy. Bản chất cá nhân của các thành viên chơi đồ mạnh đã khiến cho ngay cả những kẻ phản diện cũng phải sợ hãi. Tất nhiên, không phải tất cả các thành viên của lễ hội máu đều thu hẹp lại. Ngược lại, hai chị em Black và White thì lại được thêm động lực. Kết quả sẽ khác nếu chúng ta chiến đấu cùng nhau. Đúng vậy, hãy cho chúng tôi một cơ hội báo thù, cho chúng tôi mượn một chút sức lực. Họ đề nghị chủ nhân của lễ hội máu, nhưng ông ta đã bác bỏ lời nói của họ. Chúng ta chỉ đơn thuần là quan hệ đối tác để đạt được lợi ích mà thôi. Hành động giúp đỡ là không phù hợp. Chết tiệt, chúng tôi sẽ trả tiền cho ông. Bao nhiêu cũng không quan trọng, vì vậy hãy yêu cầu những người tình nguyện đến hạ gục Raiden. Các cô đã quên quy tắc là tuyệt đối không nhận một thương vụ không có cơ hội thành công cao à? Hừ, đó là nhận định của chủ nhân lễ hội máu. Vẫn chưa đến lúc đâu. Đúng vậy, giờ chưa phải lúc, tăng trưởng không thể nào mãi mãi được. Sẽ có những hạn chế đối với nó. Hội chơi đồ mạnh đang trải qua một sự gia tăng lớn từ bây giờ. Nhưng sự trì trệ sẽ sớm đến thôi. Ví dụ như, người nông dân huyền thoại đã từng thể hiện được một sức mạnh độc nhất vô nhị lúc này rồi sẽ không còn đặc biệt nữa. Piaro, ngay bây giờ, ta phải tìm và tuyển mộ những NPC thành danh tương đương với ông ta. Chấm, đó là vì lợi ích của riêng ông ta. Chấm, tôi muốn làm ruộng ở đây. Piaro tuyên bố trong Siren. Lauer cảm thấy bối rối. Loại cây nào có thể phát triển ở nơi mà mặt đất được làm bằng cát thay vì đất chứ? Không thể trồng trọt ở đây được. Không, làm nông là nguồn gốc của mọi thứ. Việc trồng trọt không có giới hạn nào cả. Tôi chắc chắn sẽ chứng minh được điều đó. Tôi sẽ trồng ra các loại cây trồng chỉ có thể trồng ở Siren và sẽ giúp Chúa không? Xin hãy cho phép tôi. Grid hiểu rõ hơn ai hết Piaro cứng đầu như thế nào. Grid tin tưởng tuyệt đối vào Piaro. Piaro là một huyền thoại. Ông ấy đã gần với việc trở thành một huyền thoại hoàn hảo hơn Grid. Trong lĩnh vực riêng của mình, không gì là không thể đối với Piaro. Được, tôi sẽ mong đợi nó. Chúa công, nếu Piero không có mặt, ai sẽ là người giám hộ của Raiden đây? Không thể thay thế sức mạnh của Piero được. Nếu rời khỏi Raiden, Lauer sẽ phải cẩn thận hơn trong việc bảo vệ Raiden và số lượng công việc sẽ tăng lên. Grit nghe thấy sự phản đối của Lauer và nhìn Asmopo. Ghế trống của Piero sẽ được lấp đầy bởi những người lính của chúng ta. Chấm, ư, Asmopher có một cá tính mãnh liệt. Ông ấy không coi chuyện đùa là đùa vui. Ông đã không biết rằng Grit đang ca ngợi ông như một người có thể thay thế cho Piero và ông cứ bị ám ảnh bởi từ người lính. Chúa công chỉ tin tưởng mình ở cấp độ một người lính, nếu đúng như vậy. Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ông ấy thực sự sẽ trở thành một người lính. Mình sẽ xây dựng lại kỹ năng của mình. Kỹ năng, LT, quyết tâm của vị trí thứ hai. CT, của Asmopher đã được kích hoạt thành công. Đó là khoảnh khắc mà sau này sẽ gây chấn động thế giới. Sự ra đời của huyền thoại về một người lính. Chương 481. Chiến lợi phẩm, cách chương.